Tuyệt đại chiến thần, chương 39, hắc ám đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc bắt xe taxi điểm đến đương nhiên là hắc ám đấu giá. Thực chất buổi đấu giá này có thể nói là diễn ra thường niên. Mỗi năm một lần, ngoài mục đích đấu giá ra, còn lại chủ yếu để các hắc thế lực giao lưu liên kết. Hắc thế lực hoạt động ngầm, nhân mạch có thể nói rộng lớn cùng phức tạp hơn các thế lực bình thường nhiều. Chính vì vậy bọn họ mặc dù làm bao nhiêu táng tận lương tâm sự việc nhưng vẫn có thể ngang nhiên hoạt động cùng tồn tại bình thường. Hắc thế lực nhân mạch quá lớn, người này lại là minh hữu, người khác lão đệ của người kia, coi như muốn động vào cũng không đụng được, cho nên đấu giá vẫn cứ như thế mỗi năm diễn ra một lần. Coi như Lạc gia cùng Hắc Long công hội cũng không thể làm gì. Lần này hắc ám đấu giá người chủ trì là Lạc Thành số 1 hắc thế lực Tử Xà Bang. Một thế trước tai biến xảy ra, rất nhiều thông tin cũng được phơi bày trước đại chúng, cho nên hắn đối với Tử Xà Bang cũng có đôi chút hiểu biết. Làm hắc thế lực, chắc các ngươi cũng tưởng tượng là bọn chúng kinh doanh cái gì. Dĩ nhiên là vũ khí cấm, thuốc phiện cùng nô lệ. Không sai, trong mạnh được yếu thua thế giới. Cái gọi là nô lệ buôn bán cũng chẳng phải thứ mới mẻ gì. Trong hang động bí cảnh đường lăng đưa cho ký sinh thụ viên đá chính là vì mục đích này. Tử Xà Bang người đứng đầu kêu Tử Lệ, là một tên nữ nhân, người cũng đừng nghĩ người này là nữ nhân thì liền coi thường. Có thể dẫn đầu cả một cái thế lực hơn nữa còn là hắc thế lực. Nữ nhân này há có thể bình thường được, tuyệt đối là như tên của nàng bang hội. Là một cái độc hạt xà nữ nhân, tâm tư độc ác, giết người như ngoé, lần này đấu giá bắt đầu lúc 7 giờ tối, tại khu đấu giá phía đông ngoại thành, chỗ này địa hình xung quanh là núi, bên trên còn chăn thả mãnh thú, cho nên bình thường cũng không có ai đi lại nơi này. Tổ chức hắc ám đấu giá 10 phần phù hợp, rất nhanh, 7 giờ tối, tại phía đông ngoại thành một tòa to lớn xây dựng theo châu Âu phong cách căn nhà. Lúc này bên trong tập trung không ít người, bọn họ mỗi người đều đeo mặt nạ, trên tay đều đang cầm rượu giao lưu trò chuyện, trên thân tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là linh sư. Đồng thời lúc này ở khách quý khu vực cũng có lác đác mấy người cười nói với nhau. Ha ha ha, tử muội, lâu ngày không gặp, khí chất dung mạo càng ngày càng tuyệt luân a, lên tiếng là một tên trung niên nam tử. Mặc Âu phục, thân thể 10 phần cường tráng, chiều cao đều phải hơn 2 mét, mỗi tiếng cười đều mang theo cực đại lực trùng kích, hiển nhiên không phải là nhân vật đơn giản gì. Đa tạ lực ca, ngươi cũng vậy nha, trên thân khí tức cường đại như vậy, xem ra lời đồn là thực, huynh thật mới đột phá, thật không bù cho tiểu muội vẫn đứng yên tại chỗ đây. Trả lời là một nữ nhân, dung mạo 10 phần yêu diễm. Mặc một kiện màu đỏ bó sát người y phục, trên thân từng đường lồi lõm đều hiện ra tinh tế đến cực hạn. Quả thực như hồ ly tinh, chỉ liếc nhìn cũng có thể bị câu hồn đoạt phách, nữ nhân này dĩ nhiên là Tử Xà Bang bang chủ Tử Lệ. Nàng dung mạo mặc dù tuyệt luân, khí chất vừa yêu diễm vừa thành thục, có thể nói là vô số người nữ thần, tuy nhiên cũng không có ai liếc nhìn. Cái này không phải vì phần dưới của bọn hắn có vấn đề mà bởi vì những tên thấp kém muốn liếc nhìn nàng. Đều đã bị vị nữ thần này giết chết từ lâu rồi. Tử Lệ thú linh là Bích Lân Xà, nắm giữ cực mạnh độc dịch năng lực, bản thân nàng cũng là hiếm có độc thuộc tính. Hai thứ này phối hợp, người không may chúng phải độc của nàng. Cũng đừng nghĩ có thể sống sót qua 3 giây. Độc hạt xà tên gọi cũng bắt nguồn từ chỗ này. Còn nói chuyện với nàng trung niên nam tử gọi là Lực Thạch, là hắc thạch thành đệ nhất hắc thế lực Cuồng Hổ Bang. Trong thế giới ngầm cũng có cực cao danh tiếng, nghe nói thời trẻ con từng trong ngày một mình xông phá mấy chục cái thế lực. Đem thế lực đó từng đầu nhân mạng bóp chết, thực lực cường đại làm cho người ta run sợ. Ha ha, may mắn, thật không nghĩ lại thành công tu luyện môn chiến kỹ đó. Bất quá làm sao lại so được với tử muội, người độc dịch ta còn không dám đến gần đây. Nào, tử muội, ta mời ngươi một ly. Lực Thạch sảng khoái cười lớn nói, tay cầm ly rượu nâng lên, Tử Lệ cũng hiểu điệu mị cười một tiếng, cùng Lực Thạch cụm ly. Đúng lúc này một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy đến nói nhỏ với nàng. Lão đại, Xích Hổ Thương hội người đến. Tử Lệ nghe xong khuôn mặt khẽ giật mình, vội đặt ly rượu sống hướng về Lực Thạch cười nhẹ nói. Lực ca, ta có khách muốn đón tiếp, ngươi cứ tự nhiên a tốt. Tử muội, Lực Thạch gật đầu, sau đó Tử Lệ mới rời đi. Xích Hỏa Thương hội là nàng quan trong đối tác buôn bán, cho nên cần đích thân tiếp đón mới được. Lệ tỷ, thật lâu không gặp. Tử Lệ vừa đi ra cửa liền thấy một đoàn người tiến vào. Dẫn đầu cũng là một nữ nhân, mặc màu xanh váy dài, tóc buộc gọn gàng trên đầu. Dung mạo cùng Tử Lệ kém bất quá cũng có thể nói là mỹ lệ. Thanh tú, đặc biệt là thân thể, phát dục cực kỳ tốt, phát ra thành thục nữ nhân khí chất. Uyên muội, ngươi đến thật tốt, Lục ca không đi với ngươi sao? Người đến tên là Tần Uyên, nàng là Xích Hỏa Thương hội phó hội trưởng, vừa đến liền cùng Tử Lệ thân thiết ôm ấp, hơn nữa còn đọc thẳng tên nhau, hiển nhiên giao tình rất tốt. Cả hai đều là người đứng đầu đại thế lực, mà lại đều là nữ nhân, hơn nữa còn là quen thuộc đối tác, cho nên quan hệ có thể nói như thân tỉ muội. Xích Hỏa là buôn bán dược phẩm cùng vũ khí thương hội. Sinh ý cực lớn, mạng lưới mở rộng ở mấy chục tòa thành, mặc dù là 10 năm gần đây mới phát triển thương hội nhưng mà cả tài chính lẫn vũ lực đều không hề thua kém bất kỳ lão làng thương hội nào. Trên thực tế Xích Hỏa tại giai đoạn mới phát triển đã được Tử Lệ giúp đỡ qua. Cho nên hai người lúc này quan hệ mới tốt như vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ Tử Xà Bang hoạt động phạm vi chỉ có ở Lạc Thành. Trên thực tế mấy chục thành lân cận đều có Tử Xà Bang người. Hơn nữa lấy Tử Lệ thực lực cùng mỹ mạo, thế lực kết giao cũng là vô số. Lạc Thành cũng chỉ là nơi đặt trụ sở thôi. Nhiều năm trước Tử Lệ lên tiếng giúp đỡ Xích Hỏa Thương hội. Mặc dù là nhỏ nhưng mà chẳng khác gì tạo cho Xích Hỏa Thương hội một cái chống lưng trụ. Gạt đi vô số phiền phức, mà bản thân Tử Lệ cũng cảm thấy mình đúng là đầu tư đúng chỗ. Xích Hỏa Thương hội tiềm năng quả nhiên rất mạnh, chỉ mới chục năm đã phát triển đến đại thương hội tầm cỡ. Mỗi năm mật thiết kết giao đều để nàng thu về mấy ức tinh tệ. Ai? Thật có lỗi Lệ tỷ, nhà ta lão công hiện tại đang ở trung tâm, ngươi cũng biết, Xích Hỏa cũng chỉ là vận chuyển thương hội a. Tần Nguyên thở dài xin lỗi nói, nàng lão công tên Lục Vạn, là Xích Hỏa Thương hội hội trưởng, thực tế Lục Vạn quản lý vũ khí buôn bán, còn nàng là quản lý đạn dược, bất quá hai người là vợ chồng, bình thường vẫn là thay nhau làm. Tốt, không có gì, mau đi vào đi, Tử Lệ lắc đầu nói. Lập tức đưa đoàn người tiến vào bên trong, Tần Nguyên cùng Tử Lệ hàn huyên một hồi, lúc này mới đi ra chỉ đạo đám thuộc hạ, các ngươi phân làm hai nhóm, một nhóm vận chuyển hàng đấu giá, còn một nhóm vận chuyển vũ khí, đều phải cẩn thận, nghe rõ chưa, là, đại nhân, đám thuộc hạ gật đầu tuân lệnh, lập tức nhanh nhẹn vận chuyển hàng hóa, Xích Hỏa Thương hội hôm nay đến đây đương nhiên cũng phải đóng góp đấu giá mấy vật. Ngoài ra còn vận chuyển buôn bán vũ khí, hiện tại đấu giá sắp bắt đầu, đương nhiên phải hành động nhanh một chút. Tốt, ngươi đi vận chuyển hàng đấu giá, còn các ngươi mang vũ khí vào kho. Đã rõ ràng, vận chuyển người điều hành bắt đầu phân công công việc, mọi người nghe lệnh lập tức phân ra hoạt động, 10 phần nhanh chóng chuyên nghiệp, dù sao cũng là đại thương hội nhân viên. Ân, ngươi là nhân viên mới sao? Đúng lúc này người điều hành liền chú ý đến đứng một góc gầy gò nam tử. Cảm thấy có chút lạ mắt, cho nên liên tiếng hỏi. Đại nhân, ta là mới tuyển nhân viên. Đây là ta thẻ, gầy gò thành niên lập tức gật đầu. Từ trong túi lấy ra thân phận thẻ. Người điều hành nhìn thẻ này một lúc liền gật đầu. Đây là Xích Hỏa Thương hội đặc biệt chế tạo thẻ. Căn bản không thể làm giả được. Vũ khí vận chuyển thành viên đã đủ rồi. Vậy ngươi theo ta đi vận chuyển hàng đấu giá đi. Rõ, gầy gò thanh niên lập tức nghe lệnh đi theo người điều hành tiến ra xe vận chuyển hàng đấu giá đi vào. Nhìn thấy trên xe đủ các loại quý giá kỳ chân dị bảo. Hắn liền không nhịn được chép miệng mấy cái. Chậc chậc, Xích Hỏa Thương hội quả nhiên tài đại khí thô. đống bảo vật này tổng giá trị đều nhanh đạt cả 100 triệu đi. Nhưng mà, thật không nghĩ tới lẻn vào lại dễ như vậy. Ma kính quả nhiên lợi hại. Hắn cẩn trọng bê bảo vật tiến vào bên trong đấu giá hội. Miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên gầy gò thanh niên này không ai khác chính là Tịnh Nhạc. Kết chương.